Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 105. Ghẹo công chúa Triệu Ung khoe tài, nghe bạn hiền Chiêu Dương giả bệnh. Phần 1. Trong ánh bình minh rực rỡ, bên đường biên giới mà người Triệu mới dựng, thình lình hiện ra vô số nhóm kỵ binh. A Cổ Lạp nhảy lên mình ngựa, phi tới trước tháp canh của người Triệu, leo lên tháp cao, nhìn ra tứ bề, bỗng bàng hoàng kinh hãi. Khe núi Mã Lạc thực chất là con đường hẹp chạy qua giữa hai ngọn núi song song, rộng chưa đầy 8 dặm, dài hơn chục dặm. Phía bắc là một dãy núi trập trung, đỉnh cao nhất chính là ngọn núi thứ 21 trong dãy núi Đại Hắc. Phía nam cũng là một dãy núi, đỉnh cao nhất là ngọn núi thứ 20 trong dãy núi Đại Hắc. Do con đường này có địa thế hiểm yếu nên người Triệu mới chiếm cứ nơi đây xây dựng quan ải. Lúc này ngay trước mặt họ là trận hình kỵ binh đông không đếm xuể, ước tính sơ qua không dưới 2 vạn, nghìn nghịch như kiến, bài thành trận thế chỉnh tay, nhìn qua cũng biết đó là kỵ binh tinh nhuệ của Triệu. Trận thế của người Triệu dàn thành hàng ngang, bịt kín lối ra phía tây của khe núi. Hai bên nam bắc đều là núi cao, nên lối thoát duy nhất của họ lúc này là quay đầu lại chạy ngược trở về. Mà chạy ngược trở về chính là mục đích của người Triệu khi chặn đường này. A Cổ Lạp cuống quýt lao tới chỗ lạc cách, đang bàn bạc đối sách thì một kỵ sĩ vội vã từ phía đông lao tới, bẩm báo rằng kỵ binh Triệu đông như kiến cỏ đang từ phía bình ấp kéo lại. Quân tiên phong của họ đã chạm trán với tớp Tráng Đinh, Đoạn Hậu, song hai bên đều chưa khai chiến. Lạc cách, A Cổ Lạp nhìn sang, ta đã chui vào thòng lọng của người Triệu rồi. A Cổ Lạp, đại vương tôn kính. Lạc cách kiên định, hãy tin vào thần dụ. Thần dụ là đại cát. A Cổ Lạp cười nhăn nhó, lắc đầu, trước sau đều là địch. Trái phải đều là núi, ta bị kẹt ở giữa, trong tay lại giữ đầu của người ta. A Cổ Lạp thở gắt ra, này Lạc cách, hãy thử hỏi lại thần xem, cát là cát ở chỗ nào, đánh hay là... Đại vương tôn kính, xin hãy nói thử xem, người Triệu vì sao không khai chiến? Lạc cách chỉ vào trận hình của người Triệu phía trước, lại chỉ ra phía sau, không đáp mà hỏi ngược lại. Phải, A Cổ Lạp cho mày, nếu ta là người Triệu, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để tấn công. Rồi A Cổ Lạp ngoảnh nhìn về khe núi. Đúng vậy, hiện tại chính là thời cơ tấn công tốt nhất. Bông ba suốt mấy ngày trời, hôm qua lại cướp bóc cả ngày, giờ lại đi bộ suốt đêm. Người hầu lúc này đã sức cùng lực kiệt, đang mong tìm chỗ nghỉ ngơi, uống vài ngụm rượu cho lại sức, chứ không phải lập tức lên ngựa xung trận. Cấp thiết hơn nữa là họ đã không còn ngựa cưỡi. Người hầu xưa nay chỉ quen cưỡi ngựa, lúc này không những phải cuốc bộ mệt mỏi, mà còn cõng vác gồng ghềnh, đánh bò lừa cừu. Lũ gia súc đang yên ổn trong chuồng trại, giờ thình lình bị xua đi trên tuyết suốt một đêm, lúc này cũng ì ra không muốn đi nữa. Vào thời khắc này, người Triệu nếu xuất kích sẽ tha hồ tàn sát thẳng tay, vì đối phương đã không còn đủ sức chống trả. Tuy nhiên, người Triệu lại không hề xuất kích. Người hầu lập tức tận dụng ngay khoảng thời gian hòa hoãn, quý báo, lập tức dừng xe tháo ngựa, dỡ bỏ hàng nặng, lên ngựa cấp cung. Tụ lại xung quanh tù trưởng, các tù trưởng cũng kéo tới chỗ A Cổ Lạp và Lạc Cách, sẵn sàng ứng chiến. Vua của Thảo Nguyên tôn kính, ta đã không còn đường lui nữa. Liều một phen vậy, các tù trưởng đồng thanh tỉnh cầu. A Cổ Lạp nhìn các tù trưởng, rồi lại đưa mắt nhìn đám bộ thuộc khắp xa gần. Họ đã mệt mỏi quá độ, sắc mặt ai trông cũng phờ phạc, thất thần. Nhất là hôm qua, sau một ngày quần quật, đến tối cũng không kịp cơm nước, đã hối hả lên đường. Vốn dĩ A Cổ Lạp đã tính toán, sau khi ra khỏi khe núi này, 2.000 kỵ binh Đoạn Hậu sẽ phong kín khe núi, số người còn lại sẽ dừng chân bên bờ hồ trước mặt, nghỉ ngơi thoải mái một ngày, sau đó chuyển hàng vào trong núi, dựa vào thế hiểm mà cố thủ để quan sát phản ứng của người Triệu. Mệt mỏi hơn người là ngựa, bùng ba mấy ngày trời, lúc này lại hoặc thô hoặc kéo cả đêm, chúng không còn đủ sức mà xung trận nữa. A Cổ Lạp hiểu rõ, kỵ xa trên thảo nguyên quan trọng nhất là phải dựa vào sức ngựa. A Cổ Lạp lại nhìn về người Triệu phía trước. Người Triệu không áp lại tới gần, vẫn bày hàng ngũ chính tề như trước, lẳng lặng bịt kín khe núi. Người hầu có thể liều mạng xông lên, nhưng sau đó thì sao? Họ cưỡi ngựa, người Triệu cũng cưỡi ngựa. Họ biết kỵ xạ, người Triệu cũng biết kỵ xạ. Họ mệt mỏi rời rã, người Triệu lại lấy nhàn đói nhọc. Giao chiến trong tình cảnh này thì thảo nguyên mênh mông kia sẽ thành nấm mồ chung của họ. A Cổ Lạp lại nhìn sang Lạc Cách, vua của Thảo Nguyên tôn kính. Lạc Cách chậm rãi nói. Lạc Cách vừa cầu thần, thần dụ rằng xuống ngựa buông cung, hạ trại tại chỗ, nhóm lửa nấu nướng cho ngựa ăn cỏ. Các tù trưởng thấy điều kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Chư vị tù trưởng, A Cẩu Lạp đưa mắt nhìn quanh, vòng tay nói, hãy tuân theo thần vũ. Vào lúc trên thảo nguyên đang kiếm rút cung gương, Na Sa nằm trong biệt cung của Triệu Vương ở Bình Ấp. Ngồi bên giường nàng lúc này là Triệu Ung, thân mang hầu phục, đã dứt cơn sốt cao. Hai mắt Na Sa từ từ hé mở, sự mệt mỏi sau vài trăm dặm đường phi ngựa cộng thêm nỗi tuyệt vọng không còn thiết sống đã khiến thâm tâm nàng tổn thương nặng nề. Qua vài ngày sốt cao và hôn mê, lúc này tỉnh dậy, nàng thấy toàn thân như không còn hơi sức. Người đầu tiên nàng nhìn thấy là Triệu Ung. Na Sa giật nảy mình, mở tròn mắt, muốn ngồi bật dậy mà không được. Ngươi, Na Sa nhìn thẳng vào Triệu Ung, ngươi là ai? Ta. Ta sao? Ta là nô bộc trung thành của nàng, hỡi quý khách thảo nguyên. Triệu Ung mỉm cười nhìn nàng đáp. Ta đang ở đâu? Na Sa liếc mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, thành Bình Ấp. A, Na Sa gắng gượng muốn ngồi dậy. Là đất của người Triệu sao? Phải. Nàng là khách nhân tôn quý tới từ thảo nguyên. Người Triệu chúng ta chào đón nàng. Ta chạy xa đến vậy ư? Na Sa không thể tin nổi. Phải, nửa đêm hôm đó, mưa tuyết mịt mờ, chúng ta nghe thấy có tiếng ngựa hí đằng xa. Nghe rất thảm thiết, bèn tới đó xem, và bới được nàng trong đống tuyết bên cạnh con ngựa. Quả là ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ muộn thêm chút nữa, e là nàng đã, ngựa của ta. Na Sa lo lắng. Thấy chúng ta tới, nó còn đưa mõm, duỗi tiết trên người nàng, rồi ngã quỵ xuống bên nàng. Không đứng lên được nữa, chúng ta đã làm đủ mọi cách, vẫn không thể cứu được nó. Thật là một con ngựa hay. Na Sa nghe vậy thì nước mắt giàn giụa, bật khóc sụt sùi. Triệu Ung để yên cho nàng khóc một hồi, rồi mới khuyên nhủ. Này khách Thảo Nguyên, nàng đừng quá đau buồn. Con ngựa đó tận trung với chủ, xả thân vì chủ. Đó là vinh hạnh của nó. Chúng ta đã chôn nó, ở nơi nó đã tận trung. Qua vài hôm nữa, nàng khỏe lại rồi, ta sẽ dẫn nàng tới đó, tế lễ cho nó. Tạ ơn anh, bằng hữu. Na Sa nhìn Triệu Ung lại hỏi, chủ nhân của anh là ai? Là chủ nhân của thành này. Hãy gọi người đó lại đây, ta muốn cảm tạ ông ta. Ông ta không có nhà, dặn ta chăm sóc nàng, nàng cần gì cứ nói với ta. Ta... Na Sa ngập ngừng, ta đói. Triệu Ung đứng dậy, đến bên bếp lò, bưng lại một bát canh thịt dê, đỡ nàng ngồi dậy, bón cho nàng ăn. Sau đó lại cho nàng uống một bát sữa ngựa. Ta muốn ăn thịt. Được, ta sẽ nướng thịt. Triệu Ung ra ngoài lấy một tảng xương cừu mang vào, nướng trên than hồng. Chốc lát, mùi thịt nướng đã ngào ngạt khắp phòng, khiến công chúa ngửi đã muốn ăn. Na Sa ăn liền mấy khúc xương cừu, đã thấy khỏe khắn thêm nhiều. Lau sạch tay rồi, bèn nhìn sang Triệu Ung. Này bằng hữu, anh tên gì? Triệu Ung Tử. Triệu Ung Tử sao? Na Sa nhắc lại, là chữ Triệu trong nước Triệu, phải không? Phải. Tôi tên là Na Sa. Na Sa nhìn Triệu Ung, mỉm cười thân thiện. Nước Triệu dựa vào đại thế hùng hậu của 5 vạn kỵ binh, uy hiếp 3 vạn tráng sĩ Lâu Phiền, phải nghe theo thần dụ, ngồi im trên tuyết trắng, trong khe Mã Lạc, bó tay chờ đợi, chấp nhận số phận an bài. Nhưng phần mệnh quả nhiên đã đưa tới cho họ một sứ giả, là Nhạc Nghị người Trung Sơn, vốn chẳng xa lạ gì với A Cẩu Lạp, Lạc Cách và không ít tù trưởng. Là Ba Cáp chỉ huy quân Đoàn Hậu dẫn Nhạc Nghị tới gặp A Cẩu Lạp. Hỡi đức vua Thảo Nguyên tôn kính, Nhạc Nghị cúi gặp người trước A Cẩu Lạp, Nhạc Nghị người Trung Sơn có lễ. Nhạc Nghị sao? Nhận ra Nhạc Nghị, A Cẩu Lạp sững sờ kinh ngạc, sao ngươi lại? Hỏi bẩm vua Thảo Nguyên, Nhạc Nghị phòng tay đáp, Nhạc Nghị đưa ngựa tốt của đại vương sang đất Triệu bán, còn chưa kịp về nhà đã được người Triệu ủy thác tới đây dâng lên đại vương cùng tư tế đại nhân 2 bức thư. Thư sau, A Cẩu Lạp nhìn sang Lạc Cách, Nhạc Nghị rút ra 2 phong thư lần lượt trình lên. A Cẩu Lạp mở ra xem, là thư mời A Cẩu Lạp và Lạc Cách tới dự yến. Người thiết đãi là Phi Nghĩa. Phi Nghĩa là tướng quân nước Triệu, còn là cẩn thận thân tín của đương kim Triệu Vương. Phi Nghĩa tới đây chắc chắn là có ý đồ. Nghĩ tới cái bẫy mà người Triệu giăng sẵn ở đây, Lạc Cách thốt nhiên bừng tỉnh. Yến tiệc ở đâu? A Cẩu Lạp có phần căng thẳng. Phi Nghĩa đại nhân có dặn, bài tiệc ở đâu? Kính cẩn nghe theo đại vương và đại tư tế, Nhạc Nghị đáp. A Cẩu Lạp lại nhìn sang Lạc Cách. Này chàng trai, đằng kia thế nào? Lạc Cách chỉ về phía cửa ải của người Triệu, chỗ đó có một dãy liều trại, lúc này đều nằm cả trong tay người hầu. Được lắm, Nhạc Nghị đáp, rồi phòng tay. Nhạc Nghị sẽ quay về, bẩm báo với Phi Nghĩa đại nhân. Nhạc Nghị cáo từ, lập tức đi ngay. Không đầy một canh giờ, 6 kỵ binh tiến lại, phi thẳng tới cửa ải, sắp chiếu bài tiệc. Xong rồi 3 người đi về. Chỉ còn lại 3 người ở đó, lần lượt là Nhạc Nghị, Phi Nghĩa và 1 viên tùy tùng. Thấy người Triệu sắp xếp chu đáo đến vậy, dù sắt đá như A Cẩu Lạp, Lạc Cách cũng lấy làm cảm khái. Nhạc Nghị rối ngựa lại chỗ A Cẩu Lạp, lịch thiệp chia tay mời. Hồi bẩm đại vương, đại tư tế, phi nghĩa đại nhân đã chuẩn bị xong tiệc rượu, có lời mời hai vị. Hai người lên ngựa, Nhạc Nghị tới cửa ải, vào trong căn phòng bên cạnh. Phi nghĩa ra đón, không lưng hướng vào A Cẩu Lạp, vái dài mà nói: người triệu phi nghĩa, cung nghênh đại vương, cung nghênh đại tư tế. A Cẩu Lạp cùng Lạc Cách đáp lễ xong, được phi nghĩa dẫn vào trong phòng. Bên trong, lò lửa đốt bằng phân ngựa đang cháy rần rực, tỏ ra thứ mùi rất đỗi quen thuộc với người Thảo Nguyên. Dưới nền nhà trải vài tấm da cừu già, lông dài êm mịn. Phía dưới mọi tấm da cừu đều kê một án nhỏ. Trên án bày thịt nướng, cá nướng và rượu do người triệu vừa mang tới. Cá thịt còn nóng hỏi, tỏ mùi thơm quyến rũ. Trên chiếu chủ đã có người ngồi đó, cũng mặc áo hầu giống họ. Phi nghĩa ngồi vào chiếu dưới. Nhạc Nghị không ngồi, mà đứng nghiêm bên cạnh, nhìn vào cung cách, hẳn là để hầu thịt rượu. Hai người ngồi xuống chiếu khách, A Cẩu Lạp liếc về phía người mặc áo hầu ngồi đối diện. Hiển nhiên, nhìn vào thái độ cung kính của phi nghĩa, người đó chắc hẳn phải có địa vị cao hơn phi nghĩa trong cung triệu. Lẽ nào là triệu vương sao? A Cẩu Lạp nhìn sang Lạc Cách. Lạc Cách cũng đang lẳng lặng quan sát, hỏi các vị khách quý. Thấy hai người tỏ vẻ dò xét với người bên cạnh, phi nghĩa bèn vòng tay cười nói: phi nghĩa tiếp đón quý khách ở đây thật quá sơ sài, có chỗ nào thất lễ, kính mong hai vị lượng thứ cho. Phi nghĩa tướng quân chớ nên khách khí, có lời gì cứ nói thẳng ra. A Cẩu Lạp vòng tay đáp lễ. Phi nghĩa bật cười lớn mấy tiếng, chỉ vào rượu thịt trên án: hai vị khách quý, rượu thịt tuy đạm bạc, song tình nghĩa lai đầy tràn. Trước khi vào tiệc, xin được có đôi lời. Hai vị đây đều là người bận rộn, phi nghĩa hôm nay quấy quả mời dự tiệc là vì hai việc. Thứ nhất là muốn đáp tạ đại vương tư tế cùng toàn bộ một dân lâu phiền trong những năm qua đã mang tới cho người triệu vô số ngựa hay, thuận mua vừa bán, khiến đại vương của tài hạ lấy làm cảm kích, mới ủy thác cho phi nghĩa cảm tạ hai vị. Đợi lát nữa xin cho tài hạ được dùng rượu bày tỏ lòng thành. Thứ hai, vào đêm hôm trước, cư dân biên ải nước triệu gặp chuyện kinh hãi, đại vương mới phái phi nghĩa tới điều tra việc liên quan đến công đạo. Phi nghĩa là người thô lỗ, nói năng vụng về, phần vì sợ nói không rõ ràng, phần vì sợ đoán không chính xác, phụ lòng ủy thác của đại vương nên đã mời tới đây một người vừa nói năng khéo léo lại đoán sự công bằng. Phi nghĩa chỉ vào người mặc áo hồ bên cạnh, chính là vị này, Tô Tử, xin hãy báo danh một tiếng. Tô Tần vòng tay: Tô Tần người Lạc Dương, bái kiến đại vương A Cẩu Lạp tôn kính, đại tư tế là cách tôn kính. A Cẩu Lạp bái kiến người Lạc Dương Tô Tần. A Cẩu Lạp vòng tay hỏi đáp, nhìn sang Lạc Cách: hẳn là Tô đại nhân, Tô Tần tung thân sáu nước sau. Lạc Cách bắn tính bắn nghi, nheo mắt nhìn Tô Tần: chính là Tô Tần. Tô Tần khẽ cười đáp: thất kính, thất kính. Lạc Cách phải lìa lịa: Lạc Cách sớm đã nghe danh Tô đại nhân, nay mới được diễn kiến, hân hạnh, hân hạnh. Nghe nói đại tư tế học vấn cái thế, thấu tỏ đào trời, Tô Tần ngưỡng mộ bấy lâu, nay được thỉnh giáo tại đây, thật là may mắn. Tô Tần vòng tay đáp lễ. Phi nghĩa phá lên cười lớn rồi nâng chén: hai vị đều là cao nhân, nào xin cùng cạn chén. Trước tiên vì chuyện thứ nhất, đáp tạ đại vương, đáp tạ đại tư tế cùng phụ lão Thảo Nguyên. Nói đoạn, phi nghĩa một hơi cạn chén, ba người cùng cạn. Nhạc Nghị rót rượu. Rượu qua vài tuần, Tô Tần mới vào chuyện chính, nhìn sang A Cẩu Lạp: vua của Thảo Nguyên tôn kính, nghe nói Thảo Nguyên năm ngoái gặp thiên tai, Tần kiến văn nông cạn dám hỏi tình hình thế nào. Thằng ôi! A Cẩu Lạp thở dài buồn bã: chuyện này thật không muốn nhắc, không giấu Tô Tử, Thảo Nguyên khó lòng qua nổi mùa đông, ta vì vạn bất đắc dĩ nên mới. Tô Tần khẽ cười: vẫn nên nhắc tới, một phương gặp nạn tám phương trợ giúp, huống hồ triệu và lâu phiền, núi liền núi, sông liền sông, đại vương không kể rõ tình hình tai họa, triệu vương đâu thể biết mà đến tiếp cứu. Năm ngoái hạn hán, từ mùa xuân tới tận mùa đông hầu như không có lấy một giọt mưa, sau đó lại đến nạn châu chấu, khác nào tuyết lại thêm sương, chút cỏ hiếm hoi còn sót lại trên bờ sông hồ đều bị châu chấu ăn trụi. Người Thảo Nguyên không biết phải làm sao, đành lùa súc vật vào trong núi, nào ngờ trong núi hạn càng nghiêm trọng, súc vật chết đói quá nữa, số còn lại e cũng không qua nổi mùa đông. Thằng ôi, thật đáng hổ thẹn. A Cẩu Lạp cúi đầu mà nói: thiên tai nghiêm trọng là vậy, các vị nên nói sớm hơn mới phải. Tô Tần cất giọng thân mật, không giấu đại vương, vào đầu mùa đông, lúc còn ở Hàm Đan, triệu vương từng nhiều lần kể với Tô Tần về hạn hán ở Thảo Nguyên, hết sức quan hoài, bởi đất Bắc nước triệu cũng phải chịu cảnh thiên tai giống như các vị. Vì muốn cứu ứng, triệu vương đã lệnh cho các vùng Tấn Dương, Thượng Đảng và quanh núi Thái Hàn, phạm nơi nào vẫn có mưa, toàn dân điều các cỏ xanh phơi khô trữ sẵn, đồng thời còn xuất tiền mua thêm lượng lớn cỏ từ vùng thượng đẳng nước Hàn. Vừa vào đông để chuyển ngay tới đất đai đi cứu nạn, Triệu Vương cũng nghĩ tới các vị, nhưng Triệu Vương cũng hiểu rõ, người Thảo Nguyên, nhất là đại vương đây, rất trọng danh dự. Nếu chư vị chưa mở lời, mà người Triệu lại tự mang tới, e rằng sẽ thành bất kính với đại vương. Triệu Vương không biết phải làm sao, mới lệnh cho các ấp biên thùy mang toàn bộ hàng cứu cấp bài thành khu chợ. Do là chợ, Triệu Vương sợ một dân bản địa sẽ đến tranh cướp, nên mới cố tình nâng giá lên cao. Nào ngờ lại gây ra chuyện hiểu lầm, thằng ôi. Tô Tần cố tình thở dài, lắc đầu ra chịu thất vọng. Thấy Tô Tần thản nhiên nói trắng thành đen, biến thái độ gây thế chèn ép của người Triệu trước đây thành khẳng khái trương nghĩa, bất chấp những sự thật ranh ranh như một dân lâu phiền tới mua đồ, tù trưởng Ba Cáp tới giao thương bị ép giá lăng nhục, lại càng không đã động tới chuyện người Triệu mua kế thâm sâu. Trước là dằn bẫy dụ dỗ, sau lại dùng vũ lực uy hiếp. A Cẩu Lạp nghe mà mặt mũi tái sầm, thở dốc vài tiếng, nhìn sang Lạc Cách. Tạ ơn lòng nhân từ của Triệu Vương, cầu thần linh phù hộ cho Triệu Vương. Lạc Cách vòng tay cảm tạ, rồi nhìn sang Tô Tần, thuận đà mà nói, vua của Thảo Nguyên đã hiểu được tấm lòng nhân hậu của Triệu Vương, cũng đã hiểu được Triệu Vương đặc biệt cho chiến cò khô tới chợ là để tặng cho chúng tôi vượt qua hoạn nạn, nên vua của Thảo Nguyên đã thỉnh cầu thần vũ. Sau khi thần vũ đồng ý, mới dẫn người trong tộc tới chợ lấy những hàng hóa Triệu Vương tặng cho. Câu trả lời của Lạc Cách trong nhu có cương, cực kỳ khéo léo, vừa là trả miếng Tô Tần, cũng không khiến mình mất thể diện, lại còn viện đến thần vũ để bày tỏ họ tới chợ lấy hàng không có gì sai trái. A Cẩu Lạp khoan khoái thở vào một tiếng, lấy làm đắc ý nhìn sang Tô Tần và Phi Nghĩa, khẽ gật đầu. Tô Tần cười lớn, từ lâu đã nghe thần linh của chư vị thần thông quảng đại, công bình chính trực, biết phân định rõ phải trái đúng sai. Tô Tần rất muốn lĩnh giáo, dám hỏi thần vũ thế nào. Tiếng cười và câu hỏi của Tô Tần đã khởi đầu cho một trường biện luận. Thần vũ rằng, Lạc Cách trầm ngâm đáp lời, láng giềng Triệu Vương, thiên tính nhân từ, trượng nghĩa tặng hàng cứu cấp, bày trên đồng cỏ của ta, các ngươi hãy đến lấy về, người Triệu sẽ không làm tổn hại các ngươi. Vua của Thảo Nguyên nhận được thần vũ, vì muốn lòng từ của Triệu Vương được chia đều cho tất cả, nên lệnh cho các bộ lạc căn cứ vào số tộc nhân mà cử ra số tráng đinh tương ứng, tập kết bên hồ, tế bái thần linh, rồi mới lên đường đi lấy hàng. Thật sự đúng như thần vũ, khi chúng ta tới lấy, tất cả các chợ đều không thấy một bóng người Triệu, nhưng hàng hóa vẫn đủ đầy như cũ. Nói rồi, Lạc Cách vòng tay hướng về phía Đăng Dương, thần của chúng tôi sẽ phù hộ cho Triệu Vương, quý thể an khang, vạn sự thông thuận, trị dân an cư lạc nghiệp. Lạc Cách quả là đáng nể, rõ ràng là đi cướp của người ta, mà lúc này biện luận hung hồn, nghe như hữu lý lắm. A Cẩu Lạp hết sức hài lòng, thuận nước đẩy thuyền, nâng chén rượu lên. Bản vương kính cẩn mượn chén rượu này thay mặt cho toàn bộ trai gái Thảo Nguyên cảm tạ lòng nhân từ đại nghĩa của Triệu Vương đã giúp người Thảo Nguyên vượt qua hoạn nạn. Nói xong, A Cẩu Lạp nâng chén uống cạn. Tô Tần lại không nâng chén, nhìn sang Lạc Cách cười mà nói, thần của các vị quá là thú vị. Của ta là của ta, của người cũng là của ta, lẽ nào thần không phân biệt được đâu là ta, đâu là người ư? Lời này của Tô đại nhân có ý gì? Lạc Cách nhau mắt nhìn thẳng vào Tô Tần. Ví như thần dụ vừa rồi, Triệu Vương thiên tính nhân từ, trượng nghĩa, tặng hàng cứu cấp, bày trên đồng cỏ của ta. Nói như vậy, tức là đã nghiễm nhiên coi khu chợ nơi này bán hàng hóa là đất của các vị rồi, phải không? Tô Tần bắt đầu khiêu chiến. Việc đó đâu cần bàn cãi, A Cẩu Lạp dõng dạc tiếp lời. Chỉ về phía đông, từ đây về đông, chí ít có năm ngọn núi đen, đều là đất của người Thảo Nguyên ta, dám hỏi đại vương. Tô Tần quay sang A Cẩu Lạp, khẽ cười mà hỏi, đại vương có bằng chứng nào để chứng minh năm ngọn núi đó chắc chắn là của người Thảo Nguyên các vị, cũng dựa vào thần dụ chăng? Có cần bằng chứng sao? A Cẩu Lạp giận dữ ném luôn chén rượu trong tay xuống mặt án. Người tộc ta đời đời chăn thả bò cừu trên Thảo Nguyên dưới chân núi, tất cả người trong tộc đều biết rõ, thằng ôi. Tô Tần buông một tiếng thở dài, khởi vừa Thảo Nguyên tôn kính đại vương trị lý người trong tộc theo cách này ư? Đại vương chỉ vào một ngọn núi và nói với con dân của mình rằng ngọn núi ấy là của ngươi, vậy thì ngọn núi ấy sẽ thuộc về hắn ư? Sau khi đại vương băng hà, nếu như có kẻ khác tới tranh cướp núi ấy thì hắn biết lấy gì để chứng minh núi ấy là của hắn? Hắn chỉ có thể nói đó là đại vương ban cho, nhưng khi đó đại vương đã không còn nữa. Theo lý mà nói, nếu muốn tặng núi ấy cho hắn thì đại vương cần có hai vật chứng. Thứ nhất, phải chứng minh được núi ấy là của người, người có quyền tặng lại cho người khác. Thứ hai, người phải cho hắn chứng cứ như văn khế hoặc tín vật để chứng tỏ hắn đã được sở hữu núi ấy. Đó là lẽ thường, cũng là công lý, đại vương thấy có phải không? Ồ, A Cổ Lập á khẩu nhìn sang Lạc Cách. Đây chỉ là lý lẽ của Trung Nguyên các vị. Lạc Cách tiếp lời. Còn ở Thảo Nguyên, chúng tôi không có địa giới cố định. Thần dụ rằng, ở đâu có nước, ở đâu có cỏ, chúng tôi sẽ tới đó. Nơi nào chúng tôi thường tới, chính là Thảo Nguyên của chúng tôi. Thần đã thí dụ như vậy. Tô Tần chỉ ra khe núi bên ngoài. Cứ sao các vị lại không chịu nghe theo thần dụ, mà cứ khăng khăng rằng khe núi này là năm ngọn núi kia, là đất của các vị. Đó cũng là nơi chúng tôi thường tới, là Thảo Nguyên của ông cha ta. Chúng ta hàng năm đều dẫn súc vật tới đây chăn thả. Chúng ta sống ở đây, chết ở đây. Đương nhiên đó là một địa của ta. A Cổ Lạp lớn giọng đáp. Thằng ôi, Tô Tần lại thở dài. Sao nhà vua có thể nói lời vô lý đến vậy? Theo lời của đại vương, nếu ai thường tới đây chăn thả súc vật, nếu ai sinh ra ở đây hoặc chết ở đây, thì nơi đây chính là của người đó sao? Nếu là như vậy, Tô Tần chỉ về phía đông. Hàng năm người Triệu đều tới đây chăn thả súc vật. Khe núi này đã chôn không biết bao nhiêu thi thể của người Triệu. Mỗi độ đông về, lại có không ít người Triệu đến hồ kia bắt cá. Nhận được chỉ lệnh của Triệu Vương rằng nên trợ giúp các vị, Người Triệu biết các vị không thạo bắt cá, đã kết thành nhóm đông, kéo tới hồ lớn, bắt được vô số cá hồ. Điều bày ngoài chợ cũng là để giúp các vị, khiến các vị không phải giết nhiều bọ cừu nữa. Nhưng người Triệu đã bao giờ nói nơi đây là đất của họ chưa? Chưa hề. Những nơi đó người Triệu thường xuyên qua lại, song chưa từng nhận là đất của mình. Vậy thì có sao đại vương lại khăng khăng nơi đây là đất của các vị? Nếu đã không nhận là đất của mình, A Cổ Lạp giận dữ cự lại, thì cớ sao người Triệu lại đặt cửa ải tại khe núi này, lại dựng biên ấp ở đằng kia? Một dân chúng ta qua lại, cớ sao còn bị tra hỏi ngặt nghèo? Đại vương có điều không biết, Tô Tần đáp lời. Thảo Nguyên có cách sống của Thảo Nguyên, người Triệu có cách sống của người Triệu. Người Thảo Nguyên đi tới đâu, dựng liều ở đó, còn người Triệu đi tới đâu, dựng nhà ở đó. Người Thảo Nguyên chăn thả súc vật, người Triệu trồng trọt. Người Thảo Nguyên ăn thịt, người Triệu ăn cháo. Còn như một dân qua lại bị tra hỏi, đó là cần thiết. Nếu người Triệu đến địa bàn của một dân, vào chòm xóm của một dân, các vị có để yên mặc kệ không? Ngộ nhỡ là trộm cắp thì sao? Ồ, A Cổ Lạp lại cứng họng, nhìn sang Lạc Cách. Tô đại nhân nói phải, Lạc Cách hiểu rằng phía mình đã đuối lý, nếu còn tranh biện nữa chỉ càng thêm khó coi. Bèn lùi một bước, vòng tay mà nói, tập tục mỗi nơi mỗi khác, việc đã qua rồi, không nên khơi lại. Đoạn Lạc Cách chỉ ra ngoài, hàng cứu cấp của Triệu Vương, người Thảo Nguyên dựa theo tập tục của Thảo Dân, tự tiện tới lấy. Hiện tại, người Triệu cản đường, hai bên tranh chấp, hai vị tới đây hẳn là muốn bàn chuyện này. Thằng ôi, Tô Tần lại thở dài, hay tin các vị nửa đêm tập kích, xâm nhập biên cương, khiến con dân nước Triệu kinh hãi, bỏ chạy tán loạn. Triệu Vương lấy làm tức giận, mới lệnh cho binh lính chặn đường, muốn hỏi đại vương cho ra nhã, nhưng lại thấy đại vương ngồi yên dưới đất, nhóm lửa nấu nướng, không có ý giết chóc. Triệu Vương mới nguôi giận phần nào, lệnh cho phi đại nhân cùng tại hạ tới mời hai vị chén rượu nhạc, bàn phương cách hòa giải. Triệu Vương định hòa giải thế nào? Lạc Cách hỏi. Triệu Vương đưa ra ba cách. Cách thứ nhất, tuân theo quy tắc Thảo Nguyên của các vị, hai bên dàn trận sát phạt, kẻ chiến thắng sẽ là vua của Thảo Nguyên. Ngươi, A Cổ Lập tức ức, đang định nói giận thì Lạc Cách đã giơ tay ngăn lại. Nếu không thích sát phạt, có thể chọn cách thứ hai. Tô Tần nói tiếp, vua của Thảo Nguyên dẫn người trong tộc rời khỏi Thảo Nguyên, đi xa khỏi núi Đại Hắc, không bao giờ quay trở lại. Hai bên từ đây không dính dáng với nhau nữa. Còn cách thứ ba, không đợi A Cổ Lạp kịp nói khung, Lạc Cách đã cướp lời hỏi tiếp, kết thân với Triệu Thất, thành người một nhà. Kết thân sau, người một nhà sau. A Cổ Lạp gắn cường nhẫn nhịn một bầu nộ hỏa, sắc mặt hầm hầm, nói xem, kết thân thế nào, một nhà thế nào? Tức là các vị vẫn sống trên Thảo Nguyên như trước, thần núi Đại Hắc vẫn là thần của các vị như trước, đại vương vẫn là vua Thảo Nguyên, đại tư tế vẫn là đại tư tế của Thảo Nguyên như trước. Tô Tần giơ tay chỉ ra bên ngoài, và toàn bộ số hàng mà các vị chuyển đi lúc nửa đêm kia, Triệu Vương cũng tặng hết cho các vị để cứu cấp cho người dân gặp nạn. A Cổ Lạp bàng hoàng, không dám tin là thật, lại nhìn sang Lạc Cách. Triệu Vương muốn hỏi đáp thế nào? Lạc Cách nhìn Tô Tần hỏi thẳng, như vừa nói, kết thân với Triệu Thất, thành người một nhà. Tô Tần mỉm cười đáp. Lạc Cách khẽ nhau mắt, trầm ngâm suy nghĩ, ta không hiểu. A Cổ Lạp sắc mặt ngơ ngác. A Cổ Lạp ta, nếu vẫn là vua, người Thảo Nguyên ta vẫn sống trên Thảo Nguyên, mọi thứ đều y như cũ, không hề thay đổi, sao lại nói là người một nhà? Hồi bẩm vua của Thảo Nguyên, ở đây còn có một điều kiện nho nhỏ. Tô Tần tiếp lời, toàn bộ Thảo Nguyên cần đặt dưới sự trị vì của Triệu. Đại vương cần tiếp nhận sắc phong của Triệu vương. Sau khi đại vương băng hà, bất luận là ai kế vị cũng phải được Triệu vương sắc phong. Ý Tô đại nhân muốn nói người Thảo Nguyên ta sẽ biến thành bề tôi của Triệu vương vĩnh viễn sao? A Cẩu Lạp hai mắt trăng trừng. Hay nói đúng hơn, Lâu Phiền sẽ trở thành nước chư hầu của Triệu. Tô Tần đáp lời, đại vương thấy có chỗ nào không thỏa? A Cẩu Lạp ngẩn người, rồi lại nhìn sang Lạc Cách. Lạc Cách khép mắt, bắt đầu suy tính được mất lợi hại. Còn nữa, Tô Tần nói tiếp, là nước chư hầu của Triệu, Triệu vương đảm bảo người Thảo Nguyên sẽ được đối đãi hệt như người Triệu, có thể tới kinh đô Hàm Đan hoặc bất cứ nơi nào trên nước Triệu để sinh sống, buôn bán, thậm chí làm quan. Triệu vương còn hứa rằng nước Triệu sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho toàn bộ người Thảo Nguyên, đặc biệt là trước tộc người Mang đến từ Mạn Bắc, phía bắc núi Đại Hắc. Nghe nói đám người này thường xuyên tới quấy nhiễu, khiến người Thảo Nguyên chịu khổ không ít. Triệu vương sẽ làm thế nào để ngăn cản người Mạn Bắc tới quấy nhiễu? A Cẩu Lạp hỏi. Triệu vương sẽ cho xây dựng trường thành men theo sóng núi của dải Đại Hắc, nối liền các đỉnh núi tạo thành một đường phòng tuyến vững chãi, bố trí đài phong hỏa trên các đỉnh núi cao nhất, đặt quan ải tại tất cả các khe núi. Người Mạn Bắc nếu dám lại gần sẽ lập tức đốt lửa làm hiệu. Người Mạn Bắc sở trường giao chiến nơi đồng trống, nhưng không thạo công thành. Có người Triệu canh phòng trên đỉnh núi, người Thảo Nguyên sẽ được an tâm, cũng không phải lo lắng chuyện thiên tai như năm nay nữa. Bất cứ khi nào Thảo Nguyên gặp nạn, Triệu vương sẽ tìm cách cứu tế. Trước một loạt lợi ích mà Tô Tần đưa ra, A Cẩu Lạp bắt đầu dao động, khẽ hít khỉu tai vào Lạc Cách. Lạc Cách ngẩng đầu. Hiển nhiên, người quyết định đại sự của Thảo Nguyên không phải là A Cẩu Lạp, mà thực chất là Lạc Cách. Triệu vương quả là bậc quân vương tự ái. Lạc Cách vòng tay nói, xin hỏi Tô đại nhân, ngoài việc muốn người Thảo Nguyên làm nước chư hầu của Triệu, Triệu vương còn có yêu cầu nào khác không? Còn một yêu cầu nữa, Tô Tần đáp lễ, rồi mỉm cười nhìn sang A Cẩu Lạp. Kết thân. Kết thân sao? A Cẩu Lạp sửng sốt, kết thân gì kia? Nghe nói vua Thảo Nguyên có nàng công chúa tên gọi Nasa, đương độ xuân thì xinh đẹp hiền thục. Triệu vương ngưỡng mộ đã lâu, có ý muốn hỏi cưới làm vương phi, nhận đại vương làm nhạc phụ. Tô Tần biết được ý nguyện này nên xin được làm mai mối. Nói rồi lại nhìn sang Lạc Cách. Tần cả gan thỉnh cầu đại tư tế làm mối cho phía Thảo Nguyên, cùng Tần bắt tay tác thành cho công chúa Thảo Nguyên và vua Đại Triệu kết mối duyên trăm năm, khiến nước Triệu và Lâu Phiền huyết mạch nói liền, phong thủy tương thông, đời đời qua lại để phúc cho hậu thế. A Cẩu Lạp kinh ngạc không để đâu cho hết, lao tâm khổ tứ đủ điều để tìm một mối tốt cho con gái, nhưng A Cẩu Lạp chưa từng nghĩ đến nước Triệu. Tuy nhiên suy cho đến cùng, dù có gả con gái cho ai cũng không có lợi cho Thảo Nguyên bằng gả cho Triệu vương. A Cẩu Lạp thở vào một tiếng, sắc mặt giãn ra, nhìn sang Lạc Cách. Phải, huyết mạch nói liền quả là chuyện vô cùng tốt đẹp. Lạc Cách vòng tay đáp, Lạc Cách nguyện làm mai mối, chỉ có điều. Lạc Cách khẽ cười buồn, mấy hôm trước trên Thảo Nguyên xảy ra chút chuyện khiến công chúa tức giận rủi ngựa đi mất, cho tới nay vẫn chưa rõ tung tích. Người Thảo Nguyên đều đang xuôi ngược tìm nàng, chờ tìm được công chúa rồi chúng ta lại bàn chuyện mai mối được chăng? Vậy thì tốt quá, Tô Tần nâng chén, hãy cùng cạn chén vì mối lương duyên của Triệu và Lâu Phiền, vì đại phương thành người một nhà với Triệu vương. Mọi người cùng cạn. Tiếp đến, yến tiệc trở nên vui vẻ hơn nhiều. Sau khi ăn no uống đủ, hai bên ai về chỗ nấy, quân Triệu lập tức lui binh. Người Thảo Nguyên vốn đã xa vào tuyệt lộ, lúc này lại cũng an tâm ăn no uống đủ, hân hoan phấn chấn mang theo số hàng cướp được quay về các bộ lạc do tộc trưởng và tư tế lấy danh nghĩa Triệu vương phát chuẩn để phân chia cho từng hộ.